trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 17 giờ 17, trả nợ từ hôm nay bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều nhìn về phía Bạch Bác Bác, vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng biết được mẹ tỉnh lại. Chị ấy kích động như vậy, tại sao không đi nơi đấy xem? Bạch Bác Bác nhỏ giọng giải thích, xuất huyết não, là vì bị kích thích. Mẹ bây giờ vừa phẫu thuật tỉnh lại, tôi không thể làm cho bà lại bị kích thích rồi. Nói xong, chị ấy ngẩng mặt, nhìn về phía Hoắc Đế Thành. Hoắc tiên sinh, anh có thể giúp tôi mời hộ lý không? Tôi không có cách nào chăm sóc mẹ tôi. Tiền thuê hộ lý, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Hoắc Đế Thành biết mẹ Bạch có chứng rối loạn tâm lý. Nhưng nhìn Bạch Bác Bác một người đơn dựa vào vách tường. Bình tĩnh giải thích, một ngụm hờn dỗi nghẹn trong ngực. Lên không được xuống không xong. Anh ấy há miệng, cảm giác cổ họng như bị đổ trí. Thật lâu sau mới khàn khàn đáp. Được, Bạch Bác Bác thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Hoắc Đế Thành đồng ý nhất định sẽ làm được. Vậy tôi về rồi. Có chuyện gì? Hãy phiền toái thông báo cho tôi một tiếng. Nói xong một mình chị ấy vịn tường. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Bóng lưng của chị ấy đơn lại hiu quạnh. Anh đi theo phía sau. Bảo đảm chị ấy an toàn trở lại chỗ ở. Hoắc Đế Thành phân phó một tiếng. Triệu Nhất Minh vội vàng đi theo. Bạch Bác Bác trở về chỗ ở, ngơ ngác ngồi trên giường. Nghĩ đến bệnh của mẹ. Nghĩ đến người nhà họ Bạch làm chuyện ác. Trong lòng vừa tức vừa khổ sở. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Thẳng đến khi cửa phòng bị đẩy ra. Chị ấy mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Ai? Tôi, là thanh âm của Hoắc Đế Thành. Từ hôm nay bắt đầu trả nợ đi. Nói xong anh ấy trực tiếp đi đến bên cạnh Bạch Bác Bác. Thân thể cao lớn nằm trên giường nhỏ của chị ấy. Chật chội lại ủy khuất. Trong phòng chị không có chỗ khác. Chỉ có giường của chị có thể sử dụng. Bạch Bác Bác tức giận cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ngoan ngoãn múc nước tới. Rửa tay, thuần thục giúp anh ấy ấn đầu. Động tác của chị ấy rất nhẹ. Ngón tay mềm mại có chút lạnh lẽo đặt trên làn da của anh ấy. Khiến Hoắc Đế Thành không nhịn được hít vào một hơi. Anh ấy ỉ vào Bạch Bác Bác không nhìn thấy anh ấy. Trắng trợn nhìn chằm chằm mặt chị ấy. Giọng nói khan, sức mạnh lớn một chút. Chưa ăn cơm có phải không? Xin lỗi, tay tôi bị thương. Mấy ngày này không dùng được sức. Vẻ mặt Bạch Bác Bác lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, Hoắc Đế Thành ngược lại không nói gì. Nhưng anh ấy hơi động một chút. Cánh tay liền ôm lấy eo chị ấy. Giống như là ôm cả người Bạch Bác Bác vào trong ngực. Chị ấy mắng một tiếng. Động tác của anh Thành thật một chút. Đừng đụng vào tôi. Hoắc Đế Thành nói thờ ơ, xin lỗi. Giường quá nhỏ, không có cách nào. Bạch Bác Bác chưa từng thấy Hoắc Đế Thành không biết xấu hổ như vậy. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật vất vả mát xa xong. Đang chuẩn bị để anh ấy rời đi. Phát hiện anh ấy đã ngủ. Hô hấp vững vàng. Chị ấy gắt gao cắn môi dưới. Muốn bất chấp tất cả đánh thức anh ấy. Nhưng nhớ tới anh ấy nói mình mấy ngày không ngủ ngon. Lại không nỡ đánh thức anh ấy. Bạch Bác Bác, chị thật không có tiền đồ. Chị ấy hung hăng mắng mình một tiếng. Sờ đến ghế ngồi xuống. Xem ra chỉ có thể đối phó như vậy cả đêm. Ngón tay của chị ấy là bị khách của nhà hàng làm tổn thương. Giám đốc đặc biệt cho chị ấy mấy ngày nghỉ có lương để chị ấy dưỡng thương. Chỉ có thể ngủ bù vào ngày mai. Mãi đến căn phòng trở về yên tĩnh. Hoắc Đế Thành mới mở mắt. Trong mắt không có một tia buồn ngủ. Anh ấy lặng lẽ từ trên giường đứng lên. Nhìn Bạch Bác Bác nằm sấp trên bàn ngủ say sưa. Thân hình chị ấy đơn mảnh khảnh. So với mấy ngày trước lúc rời khỏi nhà lại gầy đi rất nhiều. Hoắc Đế Thành đứng bên cạnh chị ấy. Sợ chị ấy tỉnh lại. Muốn chạm vào nhưng không dám. Anh ấy không nghĩ ra mình đang làm cái gì. Rõ ràng vừa lúc đầu chỉ là lợi dụng chị ấy. Rõ ràng cưới chị ấy chỉ là vì cứu An Nhiễm Nhiễm. Nhưng hiện tại An Nhiễm Nhiễm đã tỉnh. Chị ấy không có tác dụng rồi. Bọn họ đã ly hôn. Nhưng anh ấy lại không bỏ được chị ấy. Nhìn chị ấy bị người khác bắt nạt. Nhìn chị ấy tủi thân khổ sở. Liền cảm thấy tức giận. Hoắc Đế Thành nghĩ. Có phải 3 năm này bảo vệ chị ấy đã trở thành thói quen? Lừa gạt đến bản thân cũng cảm thấy tin rồi. Anh ấy tự giễu nở nụ cười. Đột nhiên cảm thấy rất hoang đường. Chưa từng thấy người chơi cờ động tâm với quân cờ. Anh ấy chỉ là trong 3 năm này đã quen rồi. Chỉ là ham muốn chiếm hữu quấy phá mà thôi. Lúc Bạch Bắc Bắc mơ mơ màng tỉnh lại. Phát hiện Hoắc Đế Thành đã rời đi. Chị ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cảm thấy buồn bã như mất mát. Hung hăng phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng đã quyết định buông tay. Tại sao còn muốn lưu luyến? Bạch Bắc Bắc nghĩ chờ tháng này qua đi. Nhất định phải triệt để kéo dài quan hệ với Hoắc Đế Thành. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệc Nhiên tới thăm chị ấy. Bạch Bắc Bắc có chút do dự nói. Bác sĩ Lâm, tôi đã trị mắt 3 năm rồi. Nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Có phải không có cơ hội khôi phục thị lực hay không? Lâm Diệc Nhiên nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp của chị ấy. Vô thần lại trống rỗng. Đôi mắt đẹp như vậy. Nếu không nhìn thấy được. Thật sự rất đáng tiếc. Thành thật mà nói. Cơ hội phục thị không lớn. Nhưng chỉ cần kiên trì. Nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Anh ấy nhìn vẻ mặt mong chờ của Bạch Bắc Bắc. Không đành lòng đả kích chị ấy. Gần đây bệnh viện mới nhập một nhóm thuốc. Đưa vào kỹ thuật mới. Vừa lúc tiền thuốc men dự trữ trước đó còn rất nhiều. Chị có muốn thử hay không? Bạch Bắc Bắc sửng sốt một chút. Lúc trước tiền khám mắt ở bệnh viện cũng thuộc Hoắc Đế Thành. 3 năm này, chi phí ăn mặc của chị ấy đều dùng tiền của Hoắc Đế Thành. Muốn hoàn toàn kéo dài khoảng cách với anh ấy. Nào có dễ dàng như vậy? Bạch Bắc Bắc kỳ lạ có cảm giác nợ nhiều không đè người. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Tôi muốn thử, nếu mắt thật sự có thể khôi phục thị lực, chị ấy nhất định sẽ trả hết toàn bộ số tiền trong 3 năm này. Được, sáng mai đến bệnh viện. Chúng ta bắt đầu giai đoạn trị liệu thứ nhất. Cách chương.